Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1059. Tạ Trì Thành dùng sắc mặt khó coi thốt ra những lời này tìm người phụ nữ khác. Hắn ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào. Diệp Như hề sợ anh thật sự sẽ làm gì mình, mím miệng, không nói. Phu nhân của tôi, em nên thực hiện nghĩa vụ của mình. Nghĩa vụ gì? Em nói không sai, ở Hoa Quốc, chúng ta đúng là không có quan hệ gì, nhưng, ở chỗ này, em là vợ hợp pháp của tôi. Diệp Như hề bỗng nhiên nghĩ tới 8 giấy chứng nhận kết hôn kia. Đúng, nơi này là Las Vegas, bọn họ đã từng đăng ký kết hôn ở đây. Nhưng, đó là đã từng, không đợi Diệp Như hề phản bác, Tạ Trì Thành đã nhịn không nổi nữa, đột ngột dừng lại giữa lúc lâm trận như thế, thật sự là chuyện quá mức tàn nhân. Anh có thể nhịn đến bây giờ, đã là cực hạn. Anh trực tiếp cúi người, dùng miệng ngăn chặn, miệng cô, dưới thân đi xuống, nuốt hết toàn bộ đau đớn của cô trên sàn nhà, quần áo ném đầy khắp nơi, hai bóng người chuyên động dưới ánh đèn mờ nhạt, mênh mông cuồn cuộn, âm thanh ái muội càng thêm vài phần nỉ non. Thời gian từng chút một qua đi, Diệp Như hệ dưới sự đòi hỏi không mệt mỏi của anh, thể lực chống đỡ không ni mà trực tiếp ngất đi. Trong lúc mắt đi ý thức cô còn mang mỏ Tạ Trì Thành một hồi. Lúc cô tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau, Diệp Như hề mới vừa mở mắt ra đã bị con đau nhức toàn thân làm cho ứa nước mắt. Toàn thân không có phần nào không thấy đau, cả người cô tựa như bị xe tải lớn nghiên qua một lần. Khốn kiếp, Diệp Như hề hung hãng đấm lên giường, lại trúng chỗ nào đó, đau đến hít hà một hơi, cả người uể oải đi xuống. Vị trí bên cạnh đã trống không. Tạ Trì Thành không ở trong phòng, trên ghế còn đặt một bộ quần áo hoàn toàn mới, như là chuẩn bị sẵn cho cô. Diệp Như hệ miễn cưỡng bò xuống giường, lúc mũi chân chạm sàn mà thiêu chút nữa đã ngã ụp vì hai chân mềm nhũ, tùy ý cởi bộ áo ngủ mỏng manh trên người, lộ ra đủ vê tím tím xanh xanh bên trong. Gần như không có vùng da nào bình thường, khi Diệp Như hệ thấy chính mình trong gương, mặt cũng tái đi rồi. Cô thật vất vả mới rửa mặt xong. Trong quần áo vào, mới vừa mở cửa, hầu gái đứng hai bên đã cung kính cong lưng, nói. Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị, xong, cô có thể dùng bữa sáng trước. Anh ta đâu, tiên sinh dẫn theo tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư ở trong sân. Mệt mỏi cả một đêm, cho dù có tức đến mấy cũng phải, lắp đầy bụng trước. Diệp Như hề trực tiếp đi tới nhà ăn, trên bàn cơm đặt đủ kiểu loại bữa sáng, kiểu Tây kiểu Trung đều. Không một năm, tiên sinh nói. Nếu như phu nhân không thích, liền gọi đầu bếp làm một lần nữa. Không cần phiền toái, cô thật sự rất đói, trực tiếp cầm bánh mì và sữa bò bắt đầu ăn. Mamin, cách chương.